Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 529, sương mù dày đặc che trời. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu ở giữa thiên địa đột nhiên sương mù bay. Che khuất bầu trời, mờ mịt một miếng, giống như đặt mình vào khu mê vụ. Người bên người, cảnh vật thật nhanh mơ hồ. Cả tòa thành sinh mạng ngay tức thì bao phủ ở sâu cho trong sương mù. Mông lung thần bí, như ẩn như hiện, sương mù cuồn cuộn, thật giống như ác ma hút phì phò, để cho người sống lưng lạnh cả người. Làm sao đột nhiên sương mù bay lên? Lớn như vậy sương mù, tầm nhìn liền 50 mét cũng chưa tới. Bốn phía bàn luận sôi nổi, Trương Dịch Phong hai lỗ tai mất thông, nghe không gặp bọn họ nói gì. Sắc mặt hắn bởi vì thình lình sương mù mà trở nên ngưng trọng. Âm trầm như nước, nhìn thấu mắt mở quét nhìn trước mắt sương mù. Kết quả để cho Trương Dịch Phong dài thở vào một cái. Những thứ này đều là thông thường sương mù, mà không phải là thú sương mù huyễn hóa thành. Mê vụ nhất khu đáng sợ Trương Dịch Phong tràn đầy cảm thụ. Đã đối với sương mù có bóng ma trong lòng. Bất quá lớn như vậy sương mù, ở thế giới hoang phế cực kỳ hiếm thấy. Tổng cho Trương Dịch Phong một loại nguy hiểm hơi thở. Ban ngày sương mù bay. Không bình thường à? Ngưu Hoành chau mày. Lão đại, đây là có chuyện như vậy à? Lưu Cảnh Hoán hướng Trương Dịch Phong hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Trương Dịch Phong. Hắn thân thể ở trong sương mù tỏ ra rất mông lung. Mờ mịt, không nhìn rõ. Thâm thúy hai tròng mắt lóe lên khác thường hào quang. Giống như ẩn núp trong sương mù thần. Cho người một loại an tâm cảm giác. Này, thành chủ, lão Lưu hỏi ngươi lời nói đây. Trương Dịch Phong thật lâu không đáp lời. Lưu Cường kéo một cái ống tay áo của hắn. Trương Dịch Phong nghiêng đầu nhìn tới. Nghi hoặc nhìn Lưu Cường. Lưu Cường đi rồi nói gì. Nhưng mà Trương Dịch Phong căn bản không nghe được. Mọi người cũng phát hiện dị thường của hắn. Năm mồm bảy miệng hỏi thăm cái gì. Trương Dịch Phong lại là mặt đầy mơ hồ. Thành chủ. Ngươi không có sao chứ? Dịch Phong, ngươi cũng chớ dọa chúng ta. Trương Dịch Phong lỗ tai bị núi thịt vương giả chấn động điếc. Tạm thời mất đi thính giác. Các người cùng hắn nói chuyện hắn không nghe được. Bạch Linh buồn cười nhìn Trương Dịch Phong nói. Lưu Cường bọn họ trố mắt nhìn nhau. Làm nửa ngày, bọn họ là đàn gãy tai trâu. Ngược lại là Ngưu Hoành có chút bận tâm nói. Ta xem vẫn là đưa thành chủ đi bệnh viện xem một chút đi, đúng. Trương Dịch Phong nhìn miệng, động nhưng không nghe được bất kỳ thanh âm. Loại cảm giác này thật là cực kỳ khó chịu. Bạch Linh kéo hắn đi bệnh viện. Long Ninh nghe nói Trương Dịch Phong bị thương. Khẩn trương hề hề chạy tới. Kéo tay hắn đem sử dụng mộc chi sinh mạng đem mộc nguyên độ nhập trong cơ thể hắn. Bạch Linh nhìn hai tay của người trở chung một chỗ. Bĩu môi. Thính giác hệ thống bị nhẹ tổn thương. Qua mấy ngày thì sẽ tốt. Long Ninh rút lui mở bàn tay. Nói. Vậy thì tốt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đi qua Long Ninh chữa trị. Trương Dịch Phong đã có thể nghe được nhận ra độ rất cao thanh âm. Lúc này lớn tiếng nói. Chàng này sương mù có cổ quái. Ra lệnh đội cảnh vệ tăng cường canh gác. Ta đã phân phó. Lưu Cảnh Hoán hét lớn. Hắn thanh âm có chút lớn, chấn vùng lân cận Lưu Cường bọn họ đầu choáng váng, khóc cười không thể, cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết nói chuyện điện thoại cơ bản dựa vào hống đi. Trở lại phủ thành chủ, Trương Dịch Phong đợi ở trong phòng cùng Triệu Thanh Mạn cùng với con trai Trương Thiên Dực. Đứa nhỏ mới ra đời, tinh lực chưa đủ, đã ngủ thật say, mắt ti hí cái mũi nhỏ tú cực kỳ tức giận, đặc biệt đáng yêu. Đem bé Thiên Dực đặt ở Triệu Thanh Mạn bên người. Cho hai người kéo lên chăn. Rón rén đi ra nội đường. Đi tới trong sân nhà. Nồng đậm sương mù giống như bão cát cuốn sạch thiên địa. Cả miếng thế giới cũng trở nên không rõ ràng. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Mở ra ơ ba cha xem diễn đàn tin tức. Đúng như dự đoán. Chàng này sương mù không phải tình cờ. Cả cái tinh cầu đều bị sương mù bao phủ. Bát ngát mênh mông trên biển trống rỗng đều có sương mù đang lơ lửng. một trận bao phủ thế giới sương mù. Suy nghĩ một chút sẽ để cho Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Chị Thanh Mạn đã ngủ chưa? Bạch Linh, Mã Tư Thuần đi tới. Lớn tiếng hỏi, Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Đem toàn bộ tin tức hình chiếu chuyển hướng các nàng. Thấy tin tức phía trên, Bạch Linh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Lớn tiếng nói, người đi qua mê vụ nhất khu. Cái này có phải hay không là mê vụ nhất khu lan truyền tạo thành? Không phải, ta dùng nhìn thấu mắt xem qua. Chúng ta trước mắt sương mù đều là thật sương mù. Không phải thú sương mù biến thành. Ta dám khẳng định không phải khu mê vụ. Nhưng là cụ thể làm sao hình thành? Ta không biết. Trương Dịch Phong lắc đầu nói. Bên ngoài biến dị thể có hành động gì? Tạm thời không có. Sương mù quá lớn. Đứng ở trên tường thành căn bản không thấy rõ. Trương Dịch Phong chau mày. Ta tìm Đồng Giao hỏi một chút đi. Chuyện này quá tà môn. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị cho Đồng Giao nói chuyện điện thoại. Không muốn Đồng Giao trước một bước cho hắn tới tin. Trương Dịch Phong không chút do dự nghe. Đồng Giao vẫn là cùng trước kia đồng ảnh thời điểm vậy trang phục. Cả người quần áo đen, mặt mũi lạnh lùng, xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thành sinh mạng cũng bị sương mù bao phủ chứ? Đúng vậy. Đây là khu mê vụ ở lan truyền sao? Còn không xác định, hẳn không phải là, ta cho ngươi nói chuyện điện thoại chính là muốn nói cho ngươi. Viện khoa học thần kinh đào được sương mù dạng bản tiến hành nghiên cứu. Phát hiện sương mù chính giữa hàm chứa nào đó hiện giờ khoa học khó mà giải thích thành phần. Loại này thành phần sẽ tăng lên người tiến hóa nguyên năng tốc độ tu luyện. Chấm ngoặc kép, Đồng Giao lời nói để cho Trương Dịch Phong. Bạch Linh đều kinh hãi. Sương mù lại có thể tăng lên nguyên năng tốc độ tu luyện. Chàng này sương mù không biết lúc nào sẽ biến mất. Bắt chặt thời gian tu luyện đi. Qua thôn này liền không tiệm này. Nói xong, Đồng Giao thật sâu nhìn Mã Tư Thuần một cái. Cắt đứt nói chuyện điện thoại. Bạch Linh, đem tin tức này nói cho anh Cường bọn họ. Tuyệt không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Trương Dịch Phong lúc này phân phó nói. Được, biết được sương mù sẽ tăng lên nguyên năng tốc độ tu luyện. Trương Dịch Phong phân phó Mã Tư Thuần. Kinh công bảo vệ Triệu Thanh Mạn mẹ con sau đó. Liền tới đến đường Liễu Diệp cuối trên đất trống. Ở một đám vượn biến dị khỉ ánh mắt tò mò trong ngồi xếp bằng. Nguyên năng lấy thân xác vì cơ. Lấy tinh thần lực làm chất dẫn. Thu nạp trời đất nguyên tố năng lượng vào cơ thể. Khiến cho phổ thông sinh mạng thể cũng có điều khiển trời đất lực năng lực. Cái này là sinh mệnh tiến hóa trên lịch sử không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Vào giờ phút này, Trương Dịch Phong trong biển niệm lực hùng hồn niệm lực cuốn ra. Dễ như trở bàn tay cùng hư không dung hợp. Ngay tại lúc này, hắn cảm nhận được dị thường sống động không gian chi lực. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Trong sương mù mỗi viên hơi nhỏ giọt nước. Đều đang hàm chứa đậm đà nguyên tố năng lượng. Đậm đà đến nhắm mắt lại liền có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại. Trương Dịch Phong trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Nhưng là không có lãng phí thời gian. Niệm lực bao phủ quanh thân 100 gạo. Rồi sau đó giống như vòng xoáy xoay tròn. Tràn ngập trong thiên địa sương mù. Rối rít dung nhập vào trong cơ thể hắn. Theo không gian chi lực tập trung vào bên trong cơ thể. Trong biển niệm lực không gian trồi non, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên, béo khỏe lá miếng trở nên xanh biếc, thân cây dương cao, lá cây một miếng tiếp một mảnh mọc ra, lớn lên một cây người cao xanh cây cối, cây không gian lớn lên, một cổ cường đại đến mức tận cùng hơi thở từ Trương Dịch Phong trong cơ thể tràn ngập ra, càn quét cửu thiên thập địa. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/diang-nang-tiuu-tasang-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.